Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 408. Góc truyện audio.com. Có người nhịn không được âm thầm nhổ nước bọt nói. Thực coi mình là khách du lịch sao? Có hậu trường thật là khó lường. Một người khác đáp lời nói. Cũng không phải, người ta chỉ cần ở bên tai kim chủ nói vài câu. Nhân vật nào sự tình nào còn không phải vô cùng đơn giản liền có thể nắm bắt tới tay. Ai, quả nhiên là đồng nhân không đồng mệnh. Thôi đi, cô ta cái dạng này. Cũng chính là mặt mọc thật ưa nhìn chút. Muốn kỹ năng diễn không kỹ năng diễn. Cái kia anti-fan so với fan hâm mộ còn nhiều hơn. Hơn nữa fan hâm mộ còn một người so một người không có đầu óc. Nói cái gì chỉ cần mặt đẹp liền được. Lúc bọn họ càng nói càng hăng. Bên cạnh xen vào một đường thanh âm nhu nhu. Hai vị tiền bối. Hai người ngẩng đầu, phát hiện là vai diễn nam hai Dụ Cảnh Thần, vội vàng ngậm miệng, Dụ Cảnh Thần có chút ngượng ngùng cười cười. Tiền bối, Vương Đạo nói hai người đi qua một chuyến. Hai người ngước mắt nhìn lại, phát hiện studio bên kia Vương Đạo giống như là ăn thuốc nổ hướng về phía bên này lạnh mi mắt dọc. Trong lòng không nghĩ ra, rất là bối rối đi tới. Buổi sáng pha quay chụp rất là chặt chẽ. Trầm Mộc Bạch cơ hồ không có cơ hội gì đi cùng nam chính nói chuyện. Chỉ có thể như có như không thoáng chút ngủ gật. Gần tới trưa, đến thời gian ăn cơm hộp. Trợ lý tiểu quay nói. Chị Hiểu Tinh, chị muốn ăn cái gì? Em mua tới cho chị. Trầm Mộc Bạch vừa định mở miệng. Trong đầu lướt qua một tia suy nghĩ. Vội vàng nói. Không cần, chị liền đi theo đám bọn họ ăn cơm hộp chung. Trợ lý tiểu quay trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhớ tới hạn chế người thiết lập vẫn còn. Trầm Mộc Bạch vội vàng làm một cái thần sắc sầu khổ. Thở dài một hơi nói. Chị xem hai ngày, đều không thể nhìn ra vây cánh gì. Có lẽ chị là thực không thích hợp diễn xuất. Chị nghĩ lại tiếp xúc một chút. Hôm nay liền đi theo đám bọn họ ăn cơm hộp chung. Thỉnh giáo một chút vấn đề kỹ thuật diễn xuất. Trước kia Đường Hiểu Tinh trừ bỏ não yêu đương, đối với phương diện diễn xuất cũng là để ý vô cùng. Đáng tiếc cô ấy thật sự là không có thiên phú, vô luận như thế nào cố gắng đều lúng túng đến không được. Trợ lý tiểu quay bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi hiện ra nhàn nhạt đồng tình. Cái kia Hiểu Tinh tỷ, nếu như chị là muốn ăn cái gì mà nói liền kêu em đi mua. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Liên quan tới việc cô ăn cơm hộp, đoàn làm phim tất cả nhân viên làm việc đều lộ ra thần sắc thập phần vi diệu. Ngay cả Vương Đạo cũng nói, cái kia, Hiểu Tinh, ngày mai sẽ đến phần cô diễn, đến lúc đó sẽ khá vất vả. Tôi sợ cô cái này bản thân không chịu nổi, phải cần bổ thật tốt một chút a. Ngụ ý chính là chúng ta ăn cơm hộp, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Đến lúc đó thân thể xảy ra cái bệnh vặt gì, liên lụy còn không phải đoàn làm phim bọn họ. Trầm Mộc Bạch cười đến rất là khách khi nói. Vương Đạo, tôi bình thường không ở tại đoàn làm phim ăn cơm, ở chỗ này nhìn các người hai ngày diễn, cũng muốn trải nghiệm một chút mùi vị cơm hộp. Nàng có chút hướng tới nói. Hơn nữa tôi cũng muốn theo cái diễn viên khác bên trong đoàn làm phim thỉnh giáo một chút vấn đề diễn xuất. Vương Đạo thật muốn đả kích cô một lần, nhưng là suy nghĩ đến hậu trường cái vị tiểu hoa đán này. Mỉm cười, tất nhiên nếu là như vậy, cái kia tôi liền không khuyên giải cô. Thế là Trầm Mộc Bạch bưng lấy cơm hộp ngồi xổm bên cạnh nam chính. Dụ Cảnh Thần tựa hồ rất khẩn trương, lông mi không an phận run rẩy, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, trong tay đũa vô ý thức khuấy đều cơm hộp. Trầm Mộc Bạch lúng túng. Cô ý thức được đối phương khả năng cho là mình đối với hắn mưu đồ làm loạn. Vừa định mở miệng nói chút gì cứu vãn một lần, đối phương nhẹ nhàng nâng mặt lên. Cách chương.